Mở mắt thấy thần tài. Chương 571, 6 bức tranh tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguồn, Vasteo. Chương 571, 6 bức tranh tường. Tấm bia đá, đúng vậy, trên đó có khắc một hoa văn, hình như ghi lại một sự kiện trong năm đó. Về sau, lão phu cũng đã nhiều ngày nhìn thấy. Ngoại trừ có thể nhìn thấy, đây là bức tranh tường diễn tả cảnh chôn cất trong năm. Loại thứ nhất tôi thực sự không hiểu. Sau bao nhiêu năm, ông lão đã từ lâu không còn tò mò về những đồ vật đó. Nó được coi như một món đồ cổ và giữ trong căn phòng bí mật. Quỷ tiên sinh nói, lại là bức tranh tường. Bây giờ Trần Hạo nghe thấy những bức tranh tường, không khỏi liên tưởng nội dung với những gì đã thấy trong lăng mộ ngày đó. Tranh tường cổ có lịch sử lâu đời, không chỉ gắn bó mật thiết với tín ngưỡng, phong tục tập quán, quan niệm thẩm mỹ của con người trong các thời kỳ lịch sử mà còn phản ánh trình độ phát triển chính trị, kinh tế, văn học, nghệ thuật và công nghệ của xã hội thời bấy giờ. Thường thì những bức tranh tường này cao như những ngôi đền và xa như sông hồ, mô tả những bức tranh sống động và chi tiết về cuộc sống cổ đại cho thế hệ mai sau và kể những câu chuyện cảm động theo một cách khác. Cũng giống như ngôi mộ cổ của các vị thần, nó mô tả chi tiết một số câu chuyện thú vị từ việc phát hiện ra các vị thần cho đến khi chôn cất họ. Nhiều manh mối về Thái Dương Minh, Trần Hạo cũng đã được biết chi tiết từ những bức tranh tường này. Bên trên bức tranh tường bày ra một phương thức mộ táng, tôi cũng nhờ một người bạn cũ đến xem, anh ấy nói, đây là một loại hình chôn cất trên biển khác. Quỷ tiên sinh suy nghĩ một lúc, sau đó nói. Hải táng, Trần Hạo trong lòng có chút trực giác mờ mịt, có phải là có liên quan đến mộ Hải Vương? Để tôi đi xem một chút thì có tiện không? Nếu Trần Hạo thiếu gia có hứng thú, đương nhiên có thể. Quỷ tiên sinh làm một cử chỉ vui lòng, đưa Trần Hạo đến tận sân sau của ngọn núi, một chỗ hắn tu hành trong mật thất. Toàn bộ căn phòng bí mật được làm bằng đá gai màu lục lam, dài khoảng 5 trượng và rộng hơn 3 trượng. Căn phòng tối trống rỗng, ngoại trừ một chiếc bàn vuông ở chính giữa. Trên bàn có một ngọn đèn dầu ngọn lửa phát ra ánh sáng yếu ớt. Và bên cạnh căn phòng bí mật có 6 tấm bia đá cổ. Phía trên mọc đầy rêu xanh, đây là 6 bức tranh tường. Trần Hạo cầm lấy ngọn đèn dầu từ trong tay quỷ tiên sinh, đi tới cạnh những bức tranh tường, xem xét kỹ lưỡng. Trần Hạo thấy dòng chữ trên này giống hệt với dòng chữ trong mộ cổ. Nghĩ đến, những bức tranh tường này đều xuất hiện cùng thời đại với những bức tranh tường trong mộ cổ. Trần Hạo nhìn kỹ lại, càng kinh ngạc phát hiện bức bích họa này, giống cảnh một thiếu nữ áo trắng trong lễ chôn cất. Anh ta căng thẳng cả người, không dám nhúc nhích. Khi đó, Hải Thành chỉ là một làng chài nhỏ, người dân nơi đây sống dựa vào nghề chài lưới để mưu sinh. Bức tranh tường kể rằng vào một buổi sáng, một đội bóng kỳ lạ xuất hiện ở đây. Bởi vì họ đã nhấc lên một quan tài rất lớn, người đứng đầu là một ông già mặc áo dài. Và ông già này, mặc bộ đồ này, giống hệt như ông già ăn mày xuất hiện ở vương quốc sau này trong bức tranh tường ở ngôi mộ cổ. Lại là ông ta, điều này nên kể lại là sau khi ông ta tách người phụ nữ mặc áo trắng ra khỏi vị thần tướng, ông ta đã đến đây cùng với người phụ nữ mặc áo trắng trong quan tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hạo trong lòng càng ngày càng chắc chắn rằng trong quan tài có một nữ tử áo trắng. Và đây là nơi mà người phụ nữ mặc đồ trắng thực sự sẽ xuất hiện. Bức tranh tường này cho biết, hôm đó người dân làng chài đều trở về, họ vô cùng kinh ngạc khi được ông lão hộ tống quan tài đến đây. Tộc trưởng của làng chài bước tới hỏi thăm xem là ai đang trong quan tài. Lão ăn mày trả lời rằng đó là một nàng tiên từ trên trời rơi xuống. Lập tức mọi người dân làng chài đều cúi đầu trước linh cữu. Tộc trưởng sau đó lại hỏi, ông hộ tống nàng tiên tới đây làm gì? Người ăn xin già nói rằng sẽ chôn cất nàng ở đây, đồng thời ném rất nhiều vàng bạc cho tộc trưởng, để ông vận động người dân địa phương ra khơi xây lăng mộ dưới nước. Khi đó, mỗi hộ gia đình đều được cho quá nhiều vàng bạc. Thêm nữa lại là sửa lăng mộ cho tiên nữ nên họ rất nhiệt tình. Ngay cả những người dân làng chài xung quanh cũng tham gia. Trong thời gian ngắn, 8.000 già trẻ đã tụ hội lại nơi này. Họ ra khơi để xây dựng lăng mộ cho nàng tiên, nó được đặt tên là Tiên Cung chứ không phải Hải Vương Cung như người ta gọi hiện nay. Trong khoảng nửa năm, dưới sự chỉ huy của ông lão, tòa Tiên Cung cuối cùng cũng hoàn thành. Khi đó ai cũng kinh ngạc vì đây là một công trình vĩ đại dưới đáy biển, chấn động cả bầu trời. Chẳng bao lâu nữa, đã đến ngày chôn cất người phụ nữ áo trắng. Bức tranh tường thứ hai, chấm, đó là nơi chôn cất một người phụ nữ mặc áo trắng, hôm đó trời mưa to, sấm chớp và sấm sét. Trong chuyến đi này, ông già chỉ dẫn theo đúng 36 người. Bởi vì bọn họ đứng thành 4 hàng trên bàn cờ, mỗi hàng 9 người, nhìn thoáng qua liền rõ ràng. Bao gồm cả lão ăn mày là 37 người, mọi người hướng tiên cung đi tới. Nhưng khi đi được nửa đường, đang nghỉ ngơi trên một hòn đảo thì một sự cố đã xảy ra. Bức tranh tường thứ ba, người ta nói rằng họ đã đụng phải một con tàu rất lớn. Con tàu khổng lồ này, Trần Hạo cũng từng nhìn thấy trên bức tranh tường trong lăng mộ, nó giống hệt như vậy. Đây là một mô tả đặc biệt con tàu khổng lồ có hình dạng kỳ lạ này, nằm phía trên hòn đảo. 36 người khi đó cứ ngỡ là thần thánh giáng trần. Những người này đều sợ hãi cúi đầu. Trên con tàu khổng lồ, một người mặc áo choàng đen và đeo mặt nạ kỳ lạ bước xuống và chỉ vào chiếc quan tài của tiên nữ. Thấy vậy, Trần Hạo trở nên đặc biệt căng thẳng, bởi vì nhìn vào mô tả, dường như những người này chính là những người mà Tần Lâm nhìn thấy trong Thái Dương Đồ. Chẳng lẽ trong tương lai gần, chính mình sẽ bị người của Thái Dương Minh giết chết? Trần Hạo cau mày tiếp tục xem, những người này dường như muốn đưa quan tài đi. Sau đó, đó là người ăn xin già đã nhảy lên con tàu lớn và bước vào. Bức tranh tường thứ tư, đó là người lão ăn mày trực tiếp dẫn dắt mọi người và họ tiếp tục lên đường. Sau đó bọn họ đi đến gần tiên cung. Tuy nhiên, Trần Hạo đã phát hiện ra một hiện tượng lạ, 36 người ban đầu, lúc này đã trở thành 27 người, 9 người mất tích. Những người đó ở đâu? Trần Hạo không nghĩ lại vấn đề này, bởi vì nội dung tiếp theo được trình bày trên bức tranh tường, để Trần Hạo cảm thấy có chút hư ảo. Tại đây, họ đến tiên cung trên biển nhưng lại gặp phải một con rồng bị thương nặng, nó lăn lộn trên biển. Nói cách khác, nó đang lăn lộn đau đớn ngay trên tiên cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để xoa dịu nỗi đau của nó, lão ăn mày đã đánh nát đầu kết liễu mạng sống của nó. Sau đó, trời mưa to, sấm chớp, những con tàu sắp bị lật, cả đám sợ quá cúi đầu lạy lục trên boong tàu. Bức tranh tường thứ năm. Người ta nói rằng chiếc quan tài thần tiên được đưa xuống bằng cách lặn xuống và cả xác của con rồng cũng được chôn ở đây. Nó mô tả một số thông tin về tiên cung, được xây dựng giống như một long cung dưới đáy biển. Nếu không có lão ăn mày thần thông quảng đại đó, e rằng không ai có thể xuống đó lâu như vậy. Vì ở đây có lời giải thích rằng, trước khi đi tới biển, lão ăn mày đã cho những người này một thứ. Bức tranh tường thứ 6. Điều này khiến Trần Hạo cảm thấy rất kỳ lạ. Vì khi mọi người quay lên, trở lại boong tàu, người ta lại lôi ra một chiếc quan tài khác. Đây là một quan tài pha lê. Nó không lớn, Trần Hạo suy đoán đó không phải là một người trưởng thành. Mọi người chăm sóc nó rất cẩn thận, nhưng vào lúc này, một người không cẩn thận không đỡ nó. Quan tài bị lật đổ, và tới đây, bức tranh tường đã kết thúc. Trần Hạo đoán chắc đây chắc chắn là một trong số 36 người trên tàu, một số người đã khắc họa lại những gì đã xảy ra lúc đó. Nhưng Trần Hạo lại cảm thấy kỳ lạ hơn, chiếc quan tài pha lê nhỏ này từ đâu ra? Không thể xem hết được, nhưng Trần Hạo luôn cảm thấy trong lòng có gì đó trống rỗng, cảm giác rất khó chịu. Cách chương.